Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Quy, mặc dù không phải thuần túy tinh không cự thú, trong cơ thể cũng tất nhiên chảy xuôi theo tinh không cự thú huyết mạch, con lai dị chủng, hô, bát ngát hắc ám, dùng hắc huyền quy vì trung ương, hướng bát phương sao không tràn ngập mà đến, hắc ám chỗ lướt qua, ánh sáng như đèn lửa tắt diệt, phương xa lóng lánh ngôi sao, giống bị đen kịt màn sân khấu che lấp, rốt cuộc nhìn không thấy một tia ánh sáng, Đổng Lệ, Cơ Nguyên Tuyền, kể cả Ngô Dịch, Bùi Kỳ Kỳ, đều bị hắc ám bao trùm. Tương Nguyên Trì, tự nhiên càng thêm không thể ngoại lệ, bất đồng chính là, ở đằng kia trong bóng tối, còn lại linh hồn của con người cảm giác, khí huyết cảm ứng, đều nhất nhất biến mất, Đổng Lệ lại như cá gặp nước, khí thế ngược lại liên tiếp kéo lên, dài bóng mờ cấm thuật Tương Nguyên Trì, còn có cái kia cổ tỳ, trong bóng đêm cũng đã bị mất phương hướng, không biết mục tiêu ở nơi nào, hắc huyền quy đấy, cực hạn hắc ám huyết mạch, tạo thành hắc ám bí cảnh. Tự hồ có thể khắc chế Tương Nguyên Trì bóng mờ chi thân, kỹ càng cảm thụ thoáng cái, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, cái kia cùng cổ tỳ tại cùng nơi Tương Nguyên Trì, ván đầu chuyển hướng đấy, cùng cổ tỳ đều tại một tấc vuông chi địa lắc lư, cực hạn hắc ám, liền dị vật cổ tỳ, đều có thể hạn chế, Nhiếp Thiên rất là phấn khởi, quang minh, thần diệu chi thuật, một cái khác Tương Nguyên Trì, tại hắc ám ở chỗ sâu trong, đột vung tay hô to, một sáng rọi rạng rỡ bảo châu, chậm rãi bay ra. Ở đằng kia trong bóng tối, đại phóng quang minh, như muốn dùng quang minh xua tán tất cả hắc ám, Tương Nguyên Trì thân thể thân, rồi đột nhiên biến ảo, như một khối sáng ngời tinh quang, trôi qua nhập Bảo Châu. Bảo Châu ở bên trong, Tương Nguyên Trì từng sợi thần niệm, hóa thành càng đa tinh thể, tại Bảo Châu bên trong chiếu sáng rạng rỡ, lệnh cái kia Bảo Châu trở nên hoa mắt sáng chói, về, trở về, Bảo Châu ở bên trong, truyền đến Tương Nguyên Trì hồn âm. Cổ tỳ cùng vậy tu luyện bóng mờ chi thuật Tương Nguyên Trì, bị Bảo Châu chỉ rõ phương hướng, dài bóng mờ chi lực Tương Nguyên Trì, thoát ly cổ tỳ, lập tức rơi xuống cái kia Bảo Châu chỗ, quang ảnh đồng nguyên, hắn tự tay, một chút nắm chặt Bảo Châu, hai cái Tương Nguyên Trì, tại đây một sát na, giống như theo chia lìa trạng thái, hòa làm một thể, oanh, Tương Nguyên Trì thần chi pháp tướng, liền trong bóng đêm đột nhiên bày biện ra đến, này là thần chi pháp tướng vậy mà như quang ngưng kết thể. Làm cho người không dám nhìn thẳng, này thần chi pháp tướng sau bên cạnh, lại có một cổ ẩn nấp tại trong bóng ma thần chi pháp tướng, đều để lộ ra thần vực người mới có khí tức, dị thú trong cơ thể, hắc ám huyết mạch, thuần túy trình độ, so hắc long, hắc phượng, cao hơn ra một cái cấp bậc. Tương Nguyên Trì mới mở miệng, thần âm hóa thành từng miếng quang minh phù lệ, chỉ thấy những cái kia quang minh phù lệ, như từng tòa quang minh thần núi giống như, áp bách đến hắc huyền quy mai rùa. Hắc huyền quy không chịu nổi gánh nặng, trầm thấp kêu nhỏ lấy, lại hết sức thu nạp Nhiếp Thiên máu huyết, phần phật, cái kia khối theo ma vực bị cướp đoạt tới hắc ám ma thạch, chịu nó huyết mạch ảnh hưởng, cũng bay tới, theo hắc ám ma thạch trung ương trong hắc động, sinh ra hấp lực, thôn thiên diệt địa, từng miếng quang minh thần núi giống như đấy, cực đại đến cực điểm phù lệ, bị hắc ám ma thạch xé rách lấy, vậy mà truyền đến nguy nga thần thánh hò hét, chính là tiểu bối, mượn nhờ dị thú, hắc ám chí bảo. Vậy mà có thể cùng ta là bản thoáng một phát. Tương Nguyên Trì cười lạnh, Nhiếp Thiên, ngươi đủ để tự ngạo rồi, có thể ngươi, bất luận là cảnh giới, hay, vẫn, là huyết mạch, còn kém chi khá xa. Ngươi thật cho là, ngươi xâm nhập Bích Tiêu Tinh Vực lúc, chúng ta sợ ngươi sao, bất quá là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, ngươi không nên lần lượt mà muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi rồi, càng nhiều nữa quang minh phù lệ, như mưa to oanh rơi, chỉ có cực một số nhỏ. Bị cái kia khối hắc ám ma thạch xóa đi ánh sáng, càng nhiều nữa áp lực, trùng trùng điệp điệp mà rơi vào hắc huyền quy mai rùa, hắc huyền quy, từng bước trầm xuống, nó tán bật ra đến đấy, nuốt hết ánh sáng hắc ám, cũng không có thể tiếp tục kéo dài, duy trì lấy tánh mạng hỗn hợp trạng thái Nhiếp Thiên, có thể cảm nhận được nó đau đớn, nó thừa nhận như núi áp lực, Nhiếp Thiên bản thân huyết nhục tinh khí, đồng dạng sói mòn mạnh mẽ, không được, trong bóng tối, Cơ Nguyên Tuyền nhẹ nhàng thở dài. Nói với Đổng Lệ, Tương Nguyên Trì quá mạnh mẽ, chúng ta trước mắt trong nhân tộc, có thể một mình cùng hắn chống lại, có thể áp chế hắn đấy, khả năng chỉ có Phạm Thiên Trạch rồi, hắn biết rõ, hắn nói, trong bóng đêm có lẽ chỉ có Đổng Lệ có thể nghe thấy, bởi vì Đổng Lệ cũng dài hắc ám chi lực, phốt, Nhiếp Thiên cánh tay máu tươi bắn ra, cái kia từng sợi, thông qua gân mạch hội tụ đến phía dưới, Hắc Huyền Quy huyết nhục tinh khí, giống bị bế tắc, có vô số sợi tóc giống như hết sức nhỏ, lại óng ánh sáng, một vừa xuất hiện, ánh sáng chút bất tri bất giác, liền hướng hắn quấn quanh mà đến, muốn đem hắn huyết nhục cắn nát, ngao, luân phiên gặp trọng thương hắn, tê tâm liệt phế mà gào thét, cái kia, chiếc, có qua muôn ngàn thử thách khí lực, bởi vì ánh sáng tồn tại, da tróc thịt nứt ra, huyết nhục lẫn lộn, Tương Nguyên Trì cười nhạo, mặc kệ ngươi thiên phú rất mạnh, đang không có phát triển đến thần vực, huyết mạch không đại tôn trước, hay, vẫn, là không chịu nổi một kích tiểu bối mà thôi, phần phật, một mảnh dài hẹp bóng mờ, theo Tương Nguyên Trì quang minh chi thân chỗ tối tăm, mạnh mà phi xông tới, mỗi lần một cái bóng mờ, đều ngưng kết Tương Nguyên Trì bóng mờ bí pháp, vì hồn lực cùng bóng mờ lực lượng hỗn chiến, đựng rất nhiều hung lệ thủ đoạn, kỳ kỳ. Cơ Nguyên Tuyền nhịn không được kêu sợ hãi, có thể trong bóng đêm Bùi Kỳ Kỳ, hồn nhiên không biết chiến cuộc nghiêm trọng, cũng không có biện pháp trước tiên tìm được Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên, còn có những người còn lại mang rời, liền Thiên Thi Tông Ngô Dịch, đều bị hắc ám bao phủ, như mù lòa giống như đần độn, chỉ có Đổng Lệ, có thể nhìn ra Nhiếp Thiên thân hãm hiểm cảnh, nhìn ra Tương Nguyên Trì sát chiêu, hí kha zzz thét lên, đem hắc phượng thú hồn thả ra, gáy kêu trong hắc phượng, hóa thành một nhúm hắc ám lưu quang, hướng về Nhiếp Thiên đỉnh đầu, cánh mở ra đến, đem Nhiếp Thiên che đậy, có thể gần kề chẳng qua là một sát na, cái kia hắc phượng liền phát ra rên rỉ, vất vả ngưng luyện hồn lực, hắc ám chi lực, bị một mảnh dài hẹp bóng mờ trùng kích phá thành mảnh nhỏ, nếu không có, hắc phượng thú hồn, đúng tại cực hạn trong bóng tối, sợ là sẽ phải trực tiếp toái diệt, Nhiếp Thiên. Đổng Lệ bi thương, nàng lần thứ nhất cảm thấy, Nhiếp Thiên chỉ sợ sẽ chết, sẽ bị hung hãn đến cực điểm Tương Nguyên Trì, tại chỗ chém giết, xoẹt, ngay tại nàng tuyệt vọng bi thiết chi tế, theo không biết tên sao khung bên ngoài, rủ xuống một cái suối sông, suối trong sông, vô số chói lọi lưu quang cực nhanh, mỗi lần một đoạn lưu quang đều phản phất ghi lại lấy một đoạn, sớm đã mất đi tuế nguyệt, trải qua lịch sử, tất cả đại chủng tộc tánh mạng diễn biến bí mật, thời gian chi hà, trong tuyệt vọng Đổng Lệ, tối như mực đôi mắt, phóng xuất ra tia sáng yêu dị, vu trước, do trời sự giãn ra duỗi xuống dòng suối, chở đầy lấy thời gian chi lực, giống như động lại thiên địa, đóng kết thời gian, lệnh chúng sinh định dạng, gọi ra cuối cùng một tiếng Đổng Lệ, cũng mạnh mà dừng lại, linh hồn thức hải lúc trước kinh đào gợn sóng, đều tựa như bị lập tức san bằng, thần vực trung kỳ Tương Nguyên Trì, quang ảnh đồng nguyên trạng thái, vung rơi xuống đấy, từng miếng quang minh phù lệ, đều bất động, liền cổ tỳ, cũng bị đồng thời hạn chế, thời gian tĩnh chỉ có cái kia rủ xuống thời gian chi hà, vẫn còn chậm rãi chảy xuôi theo, kéo dài đến vừa mới vẫn còn chém giết không ngớt chiến trường, lặng lẽ theo Tương Nguyên Trì thần chi pháp tướng xẹt qua, quang minh sáng chói đấy, Tương Nguyên Trì thần chi pháp tướng, như là rơi xuống đất thủy tinh, bồng mà bạo liệt nổ tung, chỗ bóng tối, mặt khác một cổ Tương Nguyên Trì thần chi pháp tướng, giống như cồn cát, ầm ầm hóa thành bóng mờ cát sỏi, thời gian chi hà tiếp tục chảy xuôi, theo Nhiếp Thiên, theo Bùi Kỳ Kỳ, theo Hắc Huyền Quy những thứ này định dạng bất động sinh linh trung ương xuyên qua, đi tới ở vào khí độc khí trong cổ tỳ chỗ, suối sông như thần dây thừng, dường như buộc lại cổ tỳ bản thể, đem theo hắn thả ra khí độc khí bên trong mang rời, cực lớn dị vật cổ tỳ, viễn như tử vật, vẫn không nhúc nhích, bị cái kia thời gian chi hà trói lại lấy, hướng lên trời bên ngoài phiêu trôi qua mà đi, từ đầu đến cuối, cái kia cổ tỳ đều không có dãy dụa phản kháng, khi đó bởi vì, linh hồn của nó, tư duy, đều bị thời gian chi lực quy định sẵn cách, đã mất đi tất cả tự chủ ý thức, muốn biến mất thời gian chi hà, không biết vô tình ý, vẫn có tâm, rơi ra điểm một chút thời gian cắt chảy, vùng sa mạc, rơi vào Thiên Thi Tông Ngô Dịch khỉ đột khổng lồ giống như thi quỷ chi thân, thi quỷ cái kia màu trắng lông tơ, như tơ liễu giống như bay đi, cái kia thi quỷ đậm đặc thi khí, giống như lặng yên tán loạn ra, thời gian chi hà cuối cùng, hướng lên trời bên ngoài biến mất, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước, cũng không có một tia tung tích, phản phất, là có người tại một phương khác thời không, vận dụng này thần bí khó lường dòng sông, phá vỡ tầng tầng không gian hạn chế, rót vào nơi đây, một lần hành động thay đổi chiến trường, lệnh chiến cuộc phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, bối, trong lúc đó, Đổng Lệ gào thét ra vu tiền bối người cuối cùng bối chữ, rốt cục vang vọng ra, bối chữ vừa ra, có nghĩa là thời gian tĩnh chỉ giải trừ, hắc ám biến mất, quang minh thu liễm, tinh không khôi phục nguyên trạng, ô ngao. A, Tương Nguyên Trì thống khổ thanh âm, Ngô Dịch kêu thảm thiết, còn có Nhiếp Thiên gào thét, hầu như đồng thời vang lên, Cơ Nguyên Tuyền, Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cơ Nguyên Tuyền cùng Bùi Kỳ Kỳ, thậm chí không rõ ràng lắm vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn trong bóng đêm, cũng không có thấy cái kia thời gian chi hà đến, không có nghe được Đổng Lệ hò hét, bọn hắn chỉ cảm thấy, theo hắc ám cảnh trong mơ tỉnh lại, tinh không thanh minh, Tư Nguyên Trì Quang Minh phát tướng, vỡ thành từng khối Quang Minh tinh thể, lúc trước quản lý Bảo Châu, cũng bạo diệt ra, không còn tồn tại, mà ngay cả cái kia bóng mờ cấu thành thần chi pháp tướng, đều hóa thành nhiều đám bóng mờ u đoàn, ngọ ngoại, đang tại lẫn nhau tụ họp tuôn ra lấy, đều muốn một lần nữa ngưng kết tại cùng nơi, cổ tỳ đâu này. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, bị Vu Tịch tiền bối, dùng thời gian chi hà cuốn đi rồi. Đổng Lệ nói, cái gì? Mà ngay cả Nhiếp Thiên bản thân, đều ầm ầm chấn động, sư phụ ta, lúc trước đã tới, trong bóng tối, bề bộn nhiều việc ứng đối huyết nhục tổn thương chế, bị một mảnh dài hẹp ánh sáng cắt kim loại hắn, cũng chưa từng chú ý tới, có một cái chói lọi thời gian chi hà, theo không biết tên ngoại vực rủ xuống, ta thấy được cái kia thời gian chi hà, nhưng ta, còn chưa kịp hò hét ra Vu Tịch tiền bối, đã bị thời gian định dạng ở ý thức. Đổng Lệ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về nói, tìm hiểu ra thời gian dài sông, có thể vận dụng thời gian dài sông lực lượng, chỉ có hắn, thời gian chi hà đã tới, liền đại biểu ý nghĩ của hắn, trộn lẫn tại dòng sông ở bên trong, thấy được tất cả. A, Ngô Dịch thê lương tiếng kêu, đứt quãng, nhìn hắn lấy cái kia, chiếc, có dùng cổ linh tộc, một vị thập giai chỉ đột khổng lồ luyện chế thi quỷ, đậm đặc thi khí sói mòn, sinh lòng sợ hãi, ai? Là ai tước đoạt ta ngưng luyện thi lực, hắn, đều là bị giấu kín lấy, hô, Tư Nguyên Trì nhiều đám bóng mờ u đoàn, còn có từng khối tinh thể, giống như tánh mạng ý thức, hóa thành ánh sáng âm u rõ ràng quang nhanh chóng bỏ chạy, không ai biết rõ Tư Nguyên Trì nội tâm kinh hãi, tu vị đến thần vực trung kỳ, quang cùng ảnh hòa hợp một thân, tự nhận là cùng giai ở bên trong, không kém cỏi bất luận kẻ nào hắn, còn có đủ cổ tỳ như vậy đòn sát thủ, lại lúc trước một khắc này, như thế chật vật. Hắn biết rõ xuất thủ, chính là gần đây nổi tiếng đấy, tìm hiểu thời gian chi lực Vu Tịch, Nhiếp Thiên sư phó, có thể hắn có được tin tức, Vu Tịch cũng không có tại phá toái vực xuất hiện, mà là đang toái diệt chiến trường biến mất. Cái này, chính là hắn cùng cổ tỳ ngoi đầu lên, tại nguyên một đám vực giới hoành hành, theo mà không có cố kỵ nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới, Vu Tịch khi hắn muốn chém giết Nhiếp Thiên thời điểm, bỗng nhiên nhúng tay, Vu Tịch, không phải chỉ, cái, thánh vực cấp bậc sao? Tu vi như thế, di chuyển dùng thời gian chi hà lực lượng, liền hắn hai cổ thần chi pháp tướng, đều có thể dùng thời gian định dạng bất động, Tư Nguyên Trì khó có thể tưởng tượng, hắn theo thời gian tỉnh chỉ ở bên trong, tỉnh quay tới cái kia một sát na, liền phát hiện hai cổ thần chi pháp tướng, đều bị thời gian chi lực ăn mòn, như đánh tan đến, thần chi pháp tướng không có ngưng luyện lúc trước đấy, thánh vực cấp bậc giai đoạn, như thời gian đảo lưu vài vạn năm lúc hắn, cái này cả kinh. Thực là không như bình thường, Tư Nguyên Trì lần đầu tiên trong đời, đối với một người sinh ra nồng đậm sợ hãi, loại này sợ hãi, hắn năm đó đối mặt cổ tỳ, đối mặt quý thương, khuất dịch đám người lúc, cũng chưa từng có, thời gian chi lực, thời gian sông dài lực lượng, lệnh thời gian đảo lưu, làm cho người ta cảnh giới sụp, vạn năm tích lũy một thân lực lượng, nước chảy về biển Đông A, hắn từng sợi hồn niệm, tại bất đồng quan ảnh bên trong phát ra, khí tức, dị thường yếu ớt. Cơ Nguyên Tuyền mí mắt khẽ động, lập tức thông báo Bùi Kỳ Kỳ, còn có Đổng Lệ hai nữ, kể cả càn nơi sa mạc thiên phàm, nói, đối với Tư Nguyên Trì thoát đi quang ảnh ra tay, vị này u ảnh hội hội trưởng, hôm nay khả năng tại yếu nhất giai đoạn, cho dù không thể giết hắn, cũng muốn cho hắn trọng thương, tốt, mọi người hợp lực, hoặc dùng sấm sét tia chớp, hoặc dùng không gian lợi nhận, hoặc dùng hắc ám kỳ quang, đuổi theo giết Tư Nguyên Trì phân giật ngàn vạn, bắt phương thoát đi quang ảnh. Ngược lại là Ngô Dịch, mọi người phản phất cũng không có để ý, dùng dị tộc thập giai khỉ đột khổng lồ chi thân, luyện chế vì thi quỷ, ký thác linh hồn Ngô Dịch, kêu thảm, lại cũng bất chấp Tư Nguyên Trì, ngàn vạn thi quỷ đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà hiện ra đến, tại tiền phương của hắn, vì hắn mở đường, hắn đạp trên cái kia khối thiên thạch, khổng lồ thân thể thân khôi phục trạng thái, mặt âm trầm, khi thì nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt hoàn toàn đều là lành lạnh sát ý, Nhiếp Thiên. Còn có thể mượn dùng thời gian chi lực Vu Tịch, đây đối với thầy trò, ta sớm muộn gì đều muốn tập sát, người bị thương nặng về sau, tánh mạng hỗn hợp huyết mạch hủy bỏ Nhiếp Thiên, nhìn lên đỉnh đầu tinh không bao la mờ mịt, Đổng Lệ theo như lời cái kia đem cổ tỳ đều buộc lại mang đi thời gian chi hà, đã sớm không còn nữa bóng dáng, mà lại không có để lại một tia manh mối. Sư phó, ngươi là làm thế nào biết ta gặp nguy hiểm hay sao? Ngươi, người lại là ở nơi nào, dùng thời gian chi hà một cái nhánh sông, đem ta giải cứu, u tộc dị vật cổ tỳ, cứ như vậy bị ngươi dùng thời gian chi lực nhốt, bị ngươi từ nơi này phiến thiên địa mang đi, ngươi, hôm nay ở vào cảnh giới gì? Ngươi cùng thời gian chi hà vào lúc ở giữa, tồn tại cái gì liên hệ? Ngươi, từng sợi ý niệm trong đầu, theo lòng hắn vào lúc ở giữa sinh sôi, hắn có chút mờ mịt, đối với cái này cái tại Lăng Vân Sơn liền biết sư phó, hắn càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu rồi, theo Vu Tịch bước vào toái diệt chiến trường, bắt đầu cảm ngộ thời gian chi hà ảo diệu lên, tất cả liền thay đổi, Vu Tịch cảnh giới bay nhanh đột phá, dùng không hợp với lẽ thường phương thức, tiếp tục rảo bước tiến lên. Như căn bản sẽ không tao ngộ bình cảnh, cũng không bao lâu, hắn vị sư phó này có thể tại không biết tên địa phương, dùng thời gian chi hà nhánh sông, trọng thương u ảnh hội hội trưởng, lệnh cổ tỳ đều không có lực phản kháng đấy, từ nơi này phiến thiên địa mang đi, Vu Tịch đủ loại cử động, đã có thể nói thần tích, không thể tưởng tượng, Cơ Nguyên Tuyền đám người, vẫn còn tận khả năng đấy, đi trọng thương Tương Nguyên Trì bóng mờ cùng chùm tia sáng, sau khi trọng thương hắn, thì là lơ lửng tại đây lúc nãy tinh không. Suy nghĩ xuất thần, rất lâu sau đó về sau, Cơ Nguyên Tuyền đám người từng cái trở về, thần sắc tối tăm phiền muộn, như là không thể thực hiện được, không có triệt để giết chết Tương Nguyên Trì, thời gian chi hà sau khi biến mất, Tương Nguyên Trì lực lượng, lại có sống lại dấu hiệu, Cơ Nguyên Tuyền than nhẹ một tiếng, đáng tiếc cái kia thời gian chi hà, không thể duy nhất một lần đấy, đem Tương Nguyên Trì đuổi giết, còn lưu lại một cái tai họa ngầm cho chúng ta. Bất quá, lời nói đến nơi đây. Hắn lại lòng tràn đầy vui sướng, bất quá, cổ tỳ phiền toái, cuối cùng là giải quyết xong. Suy đoán của chúng ta không có sai, tinh thông thời gian chi lực Vu Tịch, quả nhiên là đối phó cổ tỳ thượng sách, làm phức tạp nhân tộc một cái rất vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì Vu Tịch rủ xuống đấy, cái kia thời gian sông dài nhánh sông, rất dễ dàng đấy, liền hóa giải, Cơ Nguyên Tuyền đại chịu ủng hộ, phó giáo chủ Huyền Quang Vũ bên kia. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở, Cơ Nguyên Tuyền sắc mặt trầm xuống. Việc này, tạm thời không vội mà hồi giáo chất vấn, giáo chủ không có trở về, ta lo lắng lập tức vạch mặt, đem Huyền Quang Vũ chuyện xấu xa vạch trần, sẽ bức hắn chó cùng rứt dậu, chúng ta trong giáo, hắn thế lực rất mạnh, cùng hắn ở giữa xung đột, khả năng dẫn đến hư linh giáo đều ra đại loạn, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc hờ hững, a, dòng xoáy vực chiến đấu, còn chưa kết thúc, chúng ta nhanh chóng tiến đến. Đổng Lệ quát, cũng đúng. Mạc Thiên Phàm cười lạnh. Đã mất đi cổ tỳ uy hiếp, quân tâm đại định, những dị tộc đó liên quân, xâm nhập chúng ta nhân tộc nội địa, là có lẽ muốn nếm thử, lại một lần thảm bại, bị trọng thương mùi vị, đi, Cơ Nguyên Tuyền mở ra không gian thông đạo, thần phù vực Tây Bộ tinh không, hô, Thiên Thi Tông Ngô Dịch, mang theo thi quỷ đại quân, điều khiển động lên cái kia khối kỳ dị thiên thạch, gào thét lên chạy đi, Ngô Dịch ánh mắt hung ác nham hiểm, thấp giọng chửi bới, Tương Nguyên Trì. Cái gì u ảnh hội hội trưởng, càng như thế không cần. Còn có cái kia u tộc dị vật cổ tỳ, không hiểu thấu đấy, đã bị bắt đi rồi, chết tiệt, biết sớm như vậy, ta tự cũng không tại cổ tỳ, ở đằng kia Tương Nguyên Trì trên người, đi lãng phí thời gian, hắn tiếng chửi rủa càng ngày càng vang dội, nhưng mà, dằn co một hồi về sau, hắn lại đột nhiên chớ có lên tiếng câm miệng, người phương nào. Hắn nhìn về phía trước, sư thúc, Thiên Thi Tông Phong Bắc La. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ, theo vừa chết tịch ngôi sao ngoi đầu lên, oanh. Rầm rầm rầm, một pho tượng tôn, bị Phong Bắc La luyện chế thiên thi, theo sát phía sau, cũng lần lượt xuất hiện, cùng nhau đấy, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cùng mấy vị Ngô Dịch sớm mấy năm bái kiến, còn tưởng rằng đã chết nhiều năm nhân vật, Ngô Dịch có chút biến sắc, Phong Bắc La, ngươi cái này là ý gì, trước mắt trận chiến, không giống như là cùng hắn hảo hảo nói chuyện với nhau. Lệnh bị thời gian chi lực ăn mòn, lực lượng suy giảm lực lượng Ngô Dịch, sinh lòng bất an, nhưng là phải đối phó Tương Nguyên Trì. Ta cho ngươi biết, cái kia Tương Nguyên Trì cũng không có bị cổ tỳ đoạt xá, hắn còn có độc lập ý thức, không chỉ có như thế, hắn còn kim tu quang minh chi lực, hắn, thật có lỗi. Phong Bắc La thở dài, lải nhải Ngô Dịch, sửng sốt một chút, nói, ngươi muốn đến xuống tay với ta, xin lỗi. Phong Bắc La không người. Lễ độ cung kính cuối cùng hành lễ, sư thúc, ta nhắc nhở qua ngươi, cho ngươi không nên sằng bậy, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ta cũng không quá đáng là phụng mệnh làm việc, kính xin ngươi có thể thông cảm. Sư thúc yên tâm, ta lấy ngươi này là thi quỷ chi thân, hay, vẫn là sẽ lưu một tia tinh hồn cho ngươi, lệnh ngươi có chuyển thế trùng tu hy vọng. Phong Bắc La. Ngô Dịch nổi giận, của ta Thọ Linh đã sớm tới cực hạn. Ta coi như là có một tia tinh hồn, cũng khó khăn dùng đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, đạt được chuyển thế trùng tu khả năng. Ngươi biết rất rõ ràng đấy, xin lỗi. Phong Bắc La phản phất như không có nghe thấy, hắn vị này sư thúc, trời rung đất chuyển thét to, phất phất tay, một pho tượng tôn dùng cửu giai đại quân luyện chế thiên thi, liền hướng Ngô Dịch đánh tới, cản đường đấy, những cái kia số lượng to lớn đại, thể tích rất nhỏ thi quỷ, căn bản không phải đại quân cấp thiên thi khác đối thủ, bị khủng bố khí tức áp chế lạnh run. Ngô Dịch hồn phách, ta đến phụ trách đánh tan. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên cười hắc hắc nói, dòng xoáy vực tinh không bên ngoài, xuyên qua không gian khe hở, bước vào phương này thiên địa nhiếp thiên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, bỗng nhiên sửng sốt, chiến đấu, hết hạn rồi hả? Đổng Lệ vẻ mặt không hiểu, không có có đạo lý a. Cơ Nguyên Tuyền cùng Mạc Thiên Phàm, đồng dạng là thần sắc kinh ngạc, bọn hắn tại thần phù vực đối đãi, đợi thời gian, cũng không tính là quá lâu, dựa theo đạo lý mà nói, lần này liên lụy đến ba đại dị tộc, còn có nhân tộc rất nhiều thế lực chiến tranh, không nên như thế vội vàng chấm dứt, có thể đến về sau, mọi người trước mắt chứng kiến đấy, khắp nơi đều chẳng qua là ngân hà hài cốt của chiến hạm, có dị tộc đấy, cũng có nhân tộc ngân hà cổ hạm, nhân tộc tộc nhân thi thể, bạo diệt vực, rơi lả tả các nơi, dị tộc, còn có một bộ phận chưa kịp bắt được cực lớn thi thể, đồng dạng có thể trông thấy, chúng ta cũng kỳ quái, thông thiên các Diệp Văn Hàn, đột nhiên bay tới, cùng chúng ta chém giết dị tộc, không biết bỗng nhiên được cái gì tin tức, vội vàng đấy, mà bắt đầu rút lui, nhiếp thiên, các ngươi, đều không có sao chứ. Du Tố Anh nói, Phạm Thiên Trạch, Phạm tiền bối đâu này? Đổng Lệ hỏi thăm, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, lựa chọn rút lui khỏi về sau, hắn đi truy đuổi La Vạn Tượng rồi. Diệp Văn Hàn mặt âm trầm, La Vạn Tượng cấu kết Tà Minh một chuyện, xem như ngồi thực rồi, hắn không chỉ là phản bội Toái Tinh cổ điện, cũng phản bội toàn bộ nhân tộc tộc đàn, Phạm lão đại muốn bắt hắn vấn trách, đều là thần vực trung kỳ, dù cho Phạm Thiên Trạch mạnh hơn không chỉ một bậc, có thể chiến thắng La Vạn Tượng, có thể La Vạn Tượng muốn một lòng tránh chiến, bỏ trốn, hay, vẫn, là sẽ rất khó khăn, Cơ Nguyên Tuyền nói, các ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Cổ Tỳ đâu này? Du Tố Anh vội vàng nói, Cổ Tỳ nguy cơ, xem như tạm thời giải trừ. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất quá U Ảnh Hội Tương Nguyên Trì, cũng không có bị Cổ Tỳ cướp lấy ý thức, ta suy đoán, cái kia U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, hay là nghe mệnh tại Tương Nguyên Trì, hướng hắn thuần phục. Sự tình, rất phức tạp, may mắn mà có Nhiếp Thiên Sư Phó, Vu Tịch, hắn và Mạc Thiên Phàm hai người, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, đem phát sinh ở thần phù vực trận kia thủy chung biến ảo thế cục, trình bày rõ ràng, cái gì? Còn có Thiên Thi Tông lão quái Ngô Dịch, Tương Nguyên Trì, quả nhiên bảo lưu lấy độc lập ý thức. Vậy mà, lại vẫn len lén, mượn Cổ Tỳ, kim tu quang minh chi lực, cái kia Tương Nguyên Trì, quang ảnh đồng tu lực lượng, có lẽ có thể làm hắn cùng Phạm Thiên Trạch đánh một trận, cường đại như hắn, đều bị Nhiếp Thiên Sư Phó. Dùng một cái thời gian dài sông nhánh sông, đánh tan hai cổ thần chi pháp tướng, cái kia Vu Tịch, người đến tột cùng ở nơi nào, cầm giữ Cổ Tỳ, lại dẫn tới địa phương nào. Diệp Văn Hàn, Du Tố Anh, còn có Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, phụ thuộc Nhiếp Thiên Tạ Kim, Cảnh Phi Dương một đám thánh vực người, nghe được bọn họ giảng thuật, đều bị khiếp sợ ở. Bọn hắn sôi động thảo luận, Nhiếp Thiên đứng ở một bên, phóng xuất ra từng con một thiên nhãn, dò xét cái này một phương tinh không. Có theo ngoại vực chạy tới, cố ý trợ chiến hư vực, thánh vực người, như vậy trong chiến đấu tử vong, liền hồn phách đều bị Tà Minh tộc diệt hồn chi thuật bôi tiêu diệt, gần trăm, phân thuộc tại tất cả thế lực lớn tông môn ngân hà cổ hạm, bùng nổ nứt vỡ mất, hư vực, thánh vực bạo diệt, khí huyết biển tán loạn, các loại khí tức, hỗn tạp tại cùng nơi, lệnh cái này một phương thiên địa, hỗn loạn không chịu nổi, Nhiếp Thiên bất động, xuất thần đấy, nhìn chung quanh, Lăng cung chủ. Hắn trầm thấp nói, theo bên cạnh hắn bay qua, băng phách thần giáo Lăng Băng Vân, dùng một mực hồng quan tài bằng băng, đem tên là Khổng Sương Tinh bà lão thi thể nở rộ lấy, hàng khung mặt mũi tràn đầy bi thương, nghe được tiếng hô của hắn, Lăng Băng Vân ngừng lại, nàng đang cùng một vị yêu ma đại quân trong chiến đấu, trước bị oanh phá hàng băng thánh vực, lại bị mặt khác một vị Tà Minh đại quân, đem hồn niệm giết chết, nàng, liền chuyển thế hy vọng, đều đoạn tuyệt, chuyển thế, cũng không có hy vọng. Nàng tuổi quá lớn, Hàng Khung than thở, chiến tranh, chính là như vậy, tử thương khó liệu. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, lần này. Hắn còn muốn nói vài lời khuyên lơn lời nói, không cần chú ý. Ngược lại là Lăng Băng Vân, chủ động tỏ thái độ, cùng dị tộc chiến tranh, theo là như thế. Chúng ta băng phách thần giáo từ xưa đến nay, đều to lớn ủng hộ, phát sinh ở tử tinh hải chiến đấu, chết trận tinh không, không tính nghẹn khuất, chính là vinh quang. Lần này tử vong đấy, không chỉ là chúng ta băng phách thần giáo cường giả, tông môn khác cũng có, nàng không cần phải nhiều lời nữa, cùng Hàng Khung một con đường, hướng về dòng xoáy vực. Nhiếp Thiên lần nữa quan sát, phát hiện giống như Khổng Xương Tinh chết trận, bị tông môn cường giả tìm được thi thể, hướng dòng xoáy vực mà đi đấy. Còn có mấy người, còn có rất nhiều thi thể, bị dị tộc xé rách đấy, phá thành mảnh nhỏ, đều không hoàn chỉnh, đồng môn của bọn hắn, thân nhân, sư huynh đệ, có bi thiết thở dài, còn có tuổi đại đấy, giống như tập mãi thành thói quen rồi, thần sắc đều chết lặng. Nhiếp Thiên, ngươi không cần quá để ý, chúng ta đều là tự nguyện. Thiên Huyễn Tông Phó Vũ Sâm, nhìn xem Lăng Băng Vân, mang theo một mực hồng quan tài bằng băng rời đi, nói, chúng ta khắp nơi. Tổn thất trình độ bất đồng. Trận chiến này, có lẽ gần kề chẳng qua là, chúng ta cùng dị tộc đại chiến mở ra, bất quá là trùng hợp phát sinh ở thiên mãn tinh vực mà thôi. Chiến tranh, tự nhiên muốn phân sinh tử đấy, dị tộc tổn thất, giống nhau vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhếch miệng, hừ một tiếng, chúng ta còn dễ dàng khôi phục một ít, bọn hắn những dị tộc đó, khả năng so với chúng ta còn muốn đau nhất đâu. Chủng tộc cuộc chiến, quả thật là vô cùng thê thảm. Đổng Lệ buồn bã nói, nhân tộc bên này, thánh vực người tử vong 15 người, hư vực người, 43 vị trí, dị tộc bên kia, đại quân cấp bậc, chỉ vẹn vẹn có 9 vị bị giết, bát giai huyết mạch người, cũng chỉ có điều chết đi hơn 20 cái. So sánh với mà nói, chúng ta nhân tộc bên này chiến lực mặc dù hùng hậu, nhưng vẫn là tổn thất lỗi nặng bọn hắn, lần này, đã tính toán tốt rồi. Trương Khải Linh thần sắc hờ hững, chúng ta cùng dị tộc chiến đấu. Tuyệt đại đa số thời điểm, thương thế của chúng ta vong đều càng lớn một chút, bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn nói tiếp, bất quá chúng ta nhân tộc số đếm đại, theo cảm ngộ thiên địa linh khí, đến trưởng thành là hư vực, thánh vực cường giả thời gian, xa so dị tộc, còn có cổ linh tộc mau hơn nhiều. Dị tộc, cổ linh tộc, sinh sôi nảy nở khó khăn, huyết mạch phát triển, dị thường chậm chạp, loại này tai hại, tạo thành dị tộc huyết mạch cường giả, mỗi lần tử vong một người. Đều cần phải càng thời gian dài mới có thể hình thành. Bởi vậy, trải qua nguyên một đám thời đại diễn biến, chúng ta nhân tộc tổng chiến lực ngược lại vượt qua dị tộc. Những dị tộc đó cùng cổ linh tộc hợp lực, lúc nãy có thể ứng phó chúng ta trùng kích. Đổng Lệ nghĩ lại thoáng một phát, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua là nhìn xem nhiều như vậy đồng tộc tử vong, còn có rất nhiều thánh vực, cảm thấy nhất thời khó tiếp nhận. Nhiếp Thiên cũng là đồng dạng ý tưởng, nơi đây khí tức lại có loại quen thuộc cảm giác. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tâm thần lấy khí huyết, dụng tâm mà thể ngộ lấy chiến trường hỗn loạn khí tức. Vừa chiến đấu chấm dứt, hư vực, thánh vực sau khi vỡ vụn các loại dị lực, u tộc, tà minh cùng yêu ma chết trận người, tán loạn đại quân khí trong biển máu, bất đồng huyết mạch chi lực đều tràn ngập tại tinh hải. Lúc trước dòng xoáy vực lúc cái kia Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc theo trong cửa tay áo, không biết dẫn dắt nơi nào một cổ hỗn loạn chi lực, vẻ này hỗn loạn chi lực, Du Kỳ Mạc bản thân không thể luyện hóa dung hợp, chỉ có thể thoáng mượn dùng một chút, dùng để đối phó người khác, mà ta, hoàn toàn dùng hỗn độn loạn lưu, đem cổ hỗn loạn chi lực tụ họp tuôn, tại trong tinh hà không ngừng cực nhanh, tích lũy lấy, làm ta có thể oanh phá Bích Đào Vực, lại để cho Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, đều muốn tạm lánh mũi nhọn, vẻ này hỗn loạn chi lực, cùng cái này chiến trường, hôm nay hương vị. Có chút tương tự a, một bên nghĩ ngợi, hắn một bên dụng tâm thể ngộ lấy, chẳng lẽ nói, lúc trước Du Kỳ Mạc hút ra cái kia một cổ hỗn loạn khí lưu, cũng là tới từ ở, như vậy một cái chiến trường, vừa chấm dứt chiến trường, hay, vẫn, là đã sớm tồn tại, không có ai biết được đấy, nhiều năm trước chiến trường, có thể toái diệt chiến trường, tự hồ không có như vậy hỗn loạn chi lực a, là vì thái quá mức đã lâu, lực lượng tiêu tán sạch sẽ, thời gian dần qua, Nhiếp Thiên lại tùy tâm mà phát đấy, dùng một chút các loại lực lượng, ngưng kết ra hỗn độn loạn lưu từ trường, vặn vẹo xé rách từ trường, vần quanh hắn mà thành hình, bởi vì hắn lúc trước gặp trọng thương, bị Tương Nguyên Trì Luân Phiên trấn áp, dẫn đến lực lượng hao tổn cực lớn, hắn lần này hình thành hỗn độn loạn lưu, quy mô muốn nhỏ rất nhiều, có thể tuy nhỏ, hạch tâm áo nghĩa, như trước không có đổi, hay, vẫn, là cảm ngộ tự thần bí kia dị địa hỗn độn loạn lưu, hô. Vù vù vù, chết trận tinh không, dị tộc cửu giai, bát giai huyết mạch người khí huyết, còn muốn hư vực, thánh vực người, bạo diệt vực, phát ra tơ nhện giống như lực lượng, bỗng nhiên cực nhanh ra, nhiếp thiên còn có chút mờ mịt lúc, liền phát giác dị trạng, chủ động hội tụ mà đến, hắn chần chờ một chút, chợt đem trong đầu tạp niệm, từng cái vứt bỏ, chuyên tâm thể ngộ giờ phút này cảm giác, nhiếp thiên, không phải cần phải số lượng phần đông dị tộc thi thể sao? Những thứ này bị oanh giết dị tộc, thu tập, đợi lát nữa đều lấy tới dòng xoáy vực, cung cấp nhiếp thiên tu luyện huyết mạch, thông thiên các Diệp Văn Hàn, tự tiện chủ trương, ở đây đấy, bất đồng tông môn thế lực thánh vực người, đều không có mở miệng phản bác, dù cho, bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không có cái gì đạt được, cũng không có há miệng, đi yêu cầu những dị tộc đó thi hài, đây là bởi vì, làm phức tạp bọn hắn lớn nhất nan đề, cổ tỳ, bị nhiếp thiên sư phó vô tịch, tại thần phù vực dùng thời gian dài sông nhánh sông, không biết đưa đến nơi nào, cổ tỳ, thủy chung đều là họa lớn, trước mắt đường xa mà kẻ đến, lúc ban đầu nịnh bợ nhiếp thiên, cũng là sợ hãi cổ tỳ, thiên mãn tinh vực đánh một trận, nhiếp thiên bày ra chiến lực, đồng dạng làm bọn hắn cảm thấy tinh phục, biết rõ nhiếp thiên vị này tinh thần chi tử, như truyền thuyết như vậy, đích thật là thực lực bưu hãn vô cùng, dị tộc, đại tôn phía dưới người, hầu như không có lực đánh một trận, mặt khác, rõ ràng cùng nhiếp thiên quan hệ chặt chẽ hai nữ nhân, Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, cũng làm cho người mở rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầm mắt, nhất là Đổng Lệ, đột nhiên, theo những tinh vực khác mà đến cường giả, liền ý thức được bất quá là thiên mãn, viên thiên, sao băng ba sao vực chi chủ nhiếp thiên, không thuận theo trận chiến toái tinh cổ điện, cá nhân nội tình đều hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, còn có người tại Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, đều chỉ nghe lệnh hắn, nếu như nói, hắn một người, xem như một cổ lực lượng. Cái kia cổ lực lượng này, sợ là có thể chống đỡ mà vượt U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông như vậy cấp bậc, chỉ, cái, thua kém tứ đại cổ xưa tông môn rồi, có người ở trong nội tâm đánh giá, tạo thần giả, còn có thể tạo ra được thần vực. Nếu thật là tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy, sẽ có càng ngày càng nhiều thánh vực cường giả, không xa vạn dặm mà đến, cùng với hắn, ký kết vì đồng minh, bất luận thấy thế nào, kết giao một người như vậy, đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, riêng phần mình đập vào bàn tính ngoại vực khách đến thăm, áp chế đồng bạn tử vong bi thống, có hướng Đổng Lệ lấy lòng, có, thì là cùng nhiếp thiên tinh cậy hoa mộ, cảnh phi dương mọi người, nhẹ giọng nói chuyện với nhau người, chốc lát sau, U tộc, Tà Minh cùng yêu ma tử vong tộc nhân thi thể, bị tụ tập tại từng miếng nhẫn trữ vật, đã rơi vào Đổng Lệ lòng bàn tay. Đổng Lệ yêu cầu đấy, cũng chỉ là thi hài, về phần những dị tộc đó đồ vật, không gian giới nơi cất giấu, nàng là một mực không lấy, hắn cũng minh bạch nhiếp thiên không cần phải. Ồ, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, nhạy cảm mà ngửi được, cái này một phương trong tinh không, các loại khí tức chợt sinh dị động, nàng phát ra nhắc nhở cảnh bày ra, các ngươi mọi người chú ý thoáng một phát, lời này vừa ra, Cơ Nguyên Tuyền, Mạc Thiên Phàm, Diệp Văn Hàn tam đại thần vực, dẫn đầu sinh ra cảm ứng, nhiếp thiên, bọn họ từng đạo ánh mắt, bỗng nhiên ngưng tụ tại nhiếp thiên trên người, mục lộ ra dị sắc, những người còn lại, tạm thời quay về dòng xoáy vực A. Diệp Văn Hàn trầm ngâm mấy giây, đối với những cái kia ngoại vực khách đến thăm, truyền đạt xua đuổi ý tứ, nhiếp thiên tựa hồ có chỗ hiểu ra, chúng ta giữ lại nơi đây, chăm sóc một hồi là được, các ngươi không cần lưu thủ, cũng tốt. Trương Khải Linh dẫn đầu tỏ thái độ, về sau, còn lại cùng nhiếp thiên không có phụ thuộc quan hệ, chẳng qua là trợ chiến người, lần lượt rời đi, rất nhanh, cái này mảnh dòng xoáy vực bên ngoài tinh không, chỉ còn lại những cái kia chính thức cùng nhiếp thiên giao hảo một đám người, vù vù. Từng sợi vốn nên tiêu tán ở tinh không, dần dần tiêu diệt các loại lực lượng, chịu nhiếp thiên hỗn độn loạn lưu dẫn dắt, cho hắn xung quanh, lặng lẽ hội tụ, nhiếp thiên nhắm mắt, khi thì nhíu mày, trong nội tâm tự nói, hỗn độn loạn lưu, các loại bất đồng thuộc tính lực lượng hỗn tạp, vặn vẹo, xé rách từ trường, một khi sinh ra ra, sẽ tự phát mà ảnh hưởng xung quanh. Dị tộc khí huyết, hàm không có cùng huyết mạch năng lượng, hư vực, thánh vực người, bạo diệt sao vực. Cũng vô cùng giống nhau, nhưng những này, có lẽ tán diệt tại tinh không lực lượng, rõ ràng, sẽ bị ta hấp dẫn, còn có, nhất phiến phiến tinh vực, đều hỗn tạp lấy các loại năng lượng. Những cái, kia năng lượng, đừng nói là cũng là bởi vì cường đại sinh linh tử vong, tán bật ra đến hay sao, tản đi năng lượng, có thể được vực hấp dẫn, bị vực chuyển hóa, hình thành đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái vực, hoặc là thiên địa linh khí nồng đậm, thích hợp nhân tộc, hoặc là ma khí cuồn cuộn, thích hợp yêu ma tộc, hoặc là, loáng thoáng vào lúc, ở giữa, hắn phản phất từ bề bộn trong suy nghĩ, bị bắt được cái gì, bồng, hắn đặc biệt hư vực, bỗng nhiên phóng xuất ra, tầng ngoài quần tinh lập lòe, rực rỡ như ngân hà, trung ương mãnh liệt hỏa diễm vờn quanh, bên trong tầng, thì là sinh cơ nồng đậm một khối lục địa, xoẹt, xoẹt, cỏ cây, ngôi sao, hỏa diễm ba loại lực lượng, bị cái kia hỗn độn loạn lưu dẫn phát mà đến, theo vặn vẹo, xé rách từ trường tinh luyện, dung nhập nhiếp thiên hạch tâm hư vực, nhiếp thiên hư vực, giống như đang bị bỏ thêm vào, tại tràn đầy lấy tinh thuần lực lượng, hư vực, cũng chia sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Lúc trước hắn hư vực, vì sơ kỳ cảnh giới, hôm nay cho cảm giác của ta, giống như đang theo lấy trung kỳ đi rảo bước tiến lên, loại cảnh giới này đột phá phương thức, tự hồ quá trò đùa đi à nha. Hư vực mỗi một lần phá cảnh, cũng không phải có lẽ tại rất nhiều năm tích lũy, còn có ngày đêm cảm ngộ xuống, một đoạn thời khắc ầm ầm tìm được cơ hội, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, đang trông xem thế nào lấy nhiếp thiên những cái, kia thần vực, còn có thánh vực cường giả, kỹ càng bắt khí tức chảy về phía, rất nhỏ biến hóa, đều sinh ra khác thường cảm, giác, ở đây đấy, cầm giữ có không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, đôi mắt sáng rạng rỡ, nàng từ trên người nhiếp thiên, còn ngửi được nhiếp thiên khô kiệt sinh mệnh khí tức, đang nhanh chóng no đủ, luân phiên đại chiến về sau, bị Tương Nguyên trì trọng thương nhiếp thiên, vốn huyết nhục lẫn lộn thân hình, ngưng tụ khí huyết chi lực, cũng đang nhanh chóng khôi phục, người khác, chỉ cảm thấy nhiếp thiên cảnh giới, đang tại có mới biến hóa phát sinh, nàng lại có thể chứng kiến mặt khác, theo nhiếp thiên tụ tập hỗn tạp năng lượng, càng ngày càng nhiều, hắn trước kia theo dòng xoáy vực bay khỏi, vờn quanh xung quanh cái kia quỷ dị từ trường, lại có lần nữa thành hình xu thế, đến lúc này, cùng đi nhiếp thiên du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, liền nhìn ra huyền cơ, cái kia từ trường, không phải lúc trước Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, chém ra đến về sau, bị nhiếp thiên khống chế dẫn phát đấy sao, du Tố Anh ngu ngơ thật lâu, mới dùng không xác định ngữ khí, hỏi thăm Mạc Thiên Phàm, cảm giác của ngươi đâu này, cùng ngươi không sai biệt lắm. Mạc Thiên Phàm nói, Du Kỳ Mạc, theo một chỗ dẫn dắt mà đến lực lượng, chẳng lẽ, chính là như vậy hình thành. Du Tố Anh thần sắc cổ quái, suy, suy suy, lại qua hồi lâu, tại nhiếp thiên xung quanh từ trường ở bên trong, đột lộ ra kỳ dị lưu quang, mỗi lần một nhúng lưu quang, đều phản phất lóe lên rồi biến mất khe hở không gian, vỡ ra một sát na cái kia, liền bỗng nhiên biến mất, sáng tắc bất định đấy, cùng dòng xoáy vực ngoại vực đấy, màn nước trong khe hở không gian, hơi có chút chút, điểm tương tự, kỳ quái. Cơ Nguyên Tuyền đã đến nồng đậm hứng thú. Các ngươi chú ý không có, tại nhiếp thiên xung quanh từ trường ở bên trong, giống như có khe hở không gian cưỡng ép vỡ ra, không phải là bởi vì cùng dòng xoáy vực quá lâu, lệnh dòng xoáy vực ven đấy, một mảnh dài hẹp khe hở không gian, cùng hắn vực, sinh ra hô ứng a, nhìn hắn hướng Bùi Kỳ Kỳ, tại cảnh giới lên, hắn vượt qua Bùi Kỳ Kỳ, có thể bởi vì Bùi Kỳ Kỳ cầm trong tay không gian chí bảo, có được đặc biệt huyết mạch, vẫn bị khuất dịch dốc lòng dạy nên. Hắn cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ ở phương diện này, có lẽ có độc đáo kiến thức, Bùi Kỳ Kỳ giới Vũ Lăng Tinh, lơ lửng tại nàng cao cao nổi lên trước ngực, mỗi lần xoay chuyển một vòng, đều phản phất chiết xạ bước phát triển mới thiên địa, viên thiên tinh vực, thần bí nhất thất tinh Lam Hải, Hồng Thiên Tông môn nhân, tại một cái tử tinh chỗ, đang trông xem thế nào lấy thất tinh Lam Hải, từ khi thạch nhân tộc tộc nhân, theo thất tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong bay ra, còn có dị tộc, tại thất tinh Lam Hải phụ cận xé trời mà ra. Viên thiên tinh vực tông môn, liền lưu ý bên trên thất tinh Lam Hải, bọn hắn e sợ cho, theo thất tinh Lam Hải bên trong, lại đi ra vật gì đến, ngồi ở tử tinh bên trên người nọ, hư vực tu vị, hắn là được an bài ở chỗ này, đặc biệt chú ý thất tinh Lam Hải biến hóa, nhìn hắn đã nhiều năm rồi, đều không có nhìn ra cái gì, cảm thấy cái này thất tinh Lam Hải, có lẽ bất quá sẽ không, có cái gì kinh thiên động địa biến đổi lớn đã xảy ra, hắn lại tùy ý đấy. Ngắm nhìn một cái thất tinh Lam Hải, liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt, có thể hắn đột nhiên ngây dại, cũng phút chốc đứng lên. Vài giây sau, hắn không chút do dự bóp nát, một quả dùng để truyền lại tin tức Ngọc Phù, U Thiên Vực, trấn thủ ở này đấy, từng chiếc nhân tộc ngân hà cổ hạm, ánh lửa tràn đầy, nát bấy vì từng khối hài cốt, một pho tượng như núi cao cao ngất, trắng héo hài cốt tộc tộc nhân, dựng ở phần đông nhân tộc Ngân Hà cổ hạm tầm đó. Hài cốt tộc, Bạch cốt đại tôn, hắn huy động xương cánh tay, tối tăm mờ mịt tử vong lực lượng, tại huyết mạch thiên phú kích phát xuống, bao phủ bốn phương. Ngân Hà chiến hạm ở bên trong, nhân tộc những cảnh giới kia thấp kém người, như bị tử vong hải dương, đem linh hồn thức hải nuốt mất, rõ ràng dập con mắt, trở nên ảm đạm không ánh sáng, da thịt nhiễm tử vong lực lượng, trở thành màu xám trắng, như là phân hóa nhiều năm thay khô, hô. Vù vù, phần đông xương trắng tộc tộc nhân, tại Mạc Cách Sâm ra mệnh lệnh, xung phong liều chết nhân tộc hư vực, thánh vực người. Mạc Cách Sâm, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, yêu ma tộc cổ tháp tư, đột theo một tòa vực giới chi môn bên trong, kéo dài qua mà ra, chợt, chỉ thấy yêu ma tộc huyết phủ đại tôn, còn có huyễn ma đại tôn, xuất lĩnh lấy không ít cửu giai huyết mạch đại quân, tuôn ra vực giới chi môn, U Thiên vực, xâm phạm dị tộc, dùng tràn ngập đùa cợt ngữ khí, nhẹ giọng cười nhạo, máu tanh chiến đấu, bỗng nhiên bộc phát, cách đó không xa, toái tinh cổ điện Hàng Uyển Dung, đột truyền ra một tiếng thê lương rít lên, rầm ào ào, ào ào. Chảy xiết tiếng nước chảy ở bên trong, Hàng Uyển Dung thủy thánh vực, bị Bạch Cốt Đại Tôn một cái trắng héo cốt tay, tùy ý kích thích lấy, Bạch Cốt Đại Tôn cái tay kia, đầu ngón tay bắn tung tóe ra ngoài tử vong chi lực, như lưỡi dao sắc bén, đem Hàng Uyển Dung thủy thánh vực, trảm nhão nhoẹt, đi chết đi, Bạch Cốt Đại Tôn lòng bàn tay, hướng phía thánh vực trong Hàng Uyển Dung, dương dương lên, một đóa yêu dị hỏa diễm, đột nhiên thoáng hiện, bay vào Hàng Uyển Dung thủy thánh vực, cũng thuận thế đấy. Biến mất hướng linh hồn của nàng thức hải, xoẹt, xoẹt, Hàng Uyển Dung trong ánh mắt, có trắng héo ánh lửa bắn tung tóe, linh hồn của nàng thức hải giống như đang thiêu đốt, rất nhanh, linh hồn của nàng đều bị đốt cháy hầu như không còn, quái tinh cổ điện, 12 đại trưởng lão một trong, thánh vực hậu kỳ Hàng Uyển Dung, như vậy hồn phi phách tán, tản ra, đem U Thiên vực đều đi đầu cướp lấy mất, nơi khác, Tà Minh tộc Huyền Minh Đại Tôn, còn có U tộc Thông U Đại Tôn, thì là dẫn tộc nhân. Đi thu hoạch ngũ hành tông, hư linh giáo, thông thiên các chỗ lục địa, không có người nào biết, theo dòng xoáy vực tinh không rút lui khỏi bọn hắn, lại sẽ lặng yên không một tiếng động đấy, xuất hiện tại chỗ này, U Thiên vực liền dễ dàng như vậy thất thủ. Hư linh giáo, phó giáo chủ. U Thiên vực bên kia, không gian của chúng ta truyền tống trận, giống như xảy ra vấn đề, không thể vào đi tới hướng liên hệ, Phạm Văn thần sắc kinh hoảng, gấp quát, không biết xảy ra chuyện gì việc lạ. Ta vừa liên hệ toái tinh cổ điện, còn có thông thiên cát, ngũ hành tông lúc, có được tin tức cũng giống như vậy, chuyển động pháp kim minh kính huyền quang vũ, giật mình, nói, U Thiên vực, đúng. Chính là U Thiên vực. Phạm Văn nói, U Thiên vực bên kia so sánh kỳ lạ, dùng cảnh giới của ta tu vị, đều muốn lập tức đánh vỡ không gian hàng rào, hàng lâm tại chỗ này, đều có chút khó khăn, huyền quang vũ trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Ta chỉ có thể ở khá gần khu vực xuất hiện, sau đó tại đi xem một cái U Thiên vực tình huống, kính xin phó giáo chủ, mau chóng biết rõ ràng bên kia nguyên nhân. Phạm Văn không người, khác mấy lúc nãy, đều đang đợi tin tức của chúng ta, tốt lắm. Huyền Quang Vũ đứng dậy, bắt đầu thi pháp, thất tinh lam hải, từng đạo thân ảnh, trôi lơ lửng ở mặt biển không trung, trên mặt dị sắc đấy, cúi đầu nhìn xem mặt biển, viên thiên tinh vực năm tông tam gia đóng ở người. Nhìn qua những người kia, đại khí cũng không dám ra ngoài, lúng túng lấy, giải thích trên biển thình lình hiện ra dị cảnh, Nhiếp Thiên, ngay tại dưới biển, Lam Hải ở bên trong, Nhiếp Thiên lẳng lặng dừng lại lấy, hỗn độn loạn lưu vây quanh hắn, như trước tồn tại, lúc trước, tồn tại hỗn độn loạn lưu phụ cận vặn vẹo, xé rách từ trường, tại thất tinh Lam Hải dưới đáy, chậm rãi xoay chuyển lấy, cũng không có như vậy biến mất, không ai biết rõ, Nhiếp Thiên vì sao sẽ bị hấp dẫn. Lại đột nhiên tại thất tinh Lam Hải trong xuất hiện, làm cho người ngạc nhiên chính là, giờ phút này Nhiếp Thiên, cảnh giới đang lấy khó có thể tưởng tượng phương thức, rất nhanh tích lũy, hư vực trung kỳ cảnh giới, giống như vững chắc ra rồi. Du Tố Anh nói nhỏ, các ngươi đến cùng có biết hay không, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Văn Hàn nhíu mày, nhìn xem Cơ Nguyên Tuyền, còn có Bùi Kỳ Kỳ, viên thiên tinh vực thất tinh Lam Hải, vì sao sẽ cùng Nhiếp Thiên đạt thành liên hệ, như thế nào lại? Trong lúc đó, đem Nhiếp Thiên bắt đến nơi đây, còn có, nghe nói những cái, kia từng tại toái diệt chiến trường xuất hiện thạch nhân tộc, cũng là theo thất tinh Lam Hải đáy biển đi ra, thất tinh Lam Hải đáy biển, chẳng lẽ tồn tại, đặc biệt gì vực giới thông đạo, nếu có, cái kia liên tiếp đến nơi nào, không chỉ là Diệp Văn Hàn, còn lại theo dòng xoáy vực tới thánh vực cường giả, đồng dạng mê hoặc trùng trùng điệp điệp, hồn thiên lão tổ, cũng không có thiếu viên thiên tinh vực cường giả, thu được tin tức về sau, đều rất gấp cắt mà tới đây, nhìn xem cái kia thất tinh lam hải bên trong nhiếp thiên, không biết làm sao, giới hải, đây là một chỗ giới hải. Triệu Sơn Lăng nói, giới hải. Diệp Văn Hàn lộ vẻ xúc động, phía dưới thất tinh lam hải, đã dung nạp phần đông phá toái vực, còn có dị tộc đại quân khí huyết biển. Triệu Sơn Lăng phối hợp nói, ta đã tới thất tinh lam hải, thử qua, đi tìm hiểu ảo diệu trong đó, đáng tiếc cảnh giới thấp kém, đã thất bại, nhìn hắn hướng Cơ Nguyên Tuyền, còn có Bùi Kỳ Kỳ, giới hải ảo diệu, các ngươi hư linh giáo, có lẽ rõ ràng nhất, về giới hải tất cả tri thức, hắn đều là thông qua săn đuổi hư linh tháp, mới được biết đấy, hư linh tháp nguyên chủ nhân, chính là hư linh giáo khuất dịch chi tử, khuất phong, Bùi Kỳ Kỳ cùng Cơ Nguyên Tuyền, đều xuất từ hư linh giáo. Đối với giới hải đặc biệt tính, còn có tồn tại nguyên do, có lẽ so với hắn còn muốn rõ ràng một điểm, thật sự là một chỗ giới hải ư. Diệp Văn Hàn lần nữa xác nhận, rõ ràng, đối với cái gọi là giới hải, vị này thông thiên các lão nhân, cũng có nghe thấy, chỉ có điều, bởi vì hắn cũng không tinh thông không gian chi lực, cho nên không thể nhìn ra phía dưới thất tinh lam hải, chính là cái gọi là giới hải, căn cứ ta dạy ghi lại, viên thiên tinh vực thất tinh lam hải. Đích thật là cái gọi là giới hải một trong, Cơ Nguyên Tuyền do dự thật lâu, mới cho dư kia khẳng định trả lời, tại trải qua trong lịch sử, ta giáo cũng có giáo chủ, có cường đại thần vực người, xâm nhập đến cái này giới hải, muốn tìm kiếm ra chân tướng, hắn đã trầm mặc thoáng một phát, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, đều không có thể từ nơi này chỗ giới hải bên trong, tìm ra cái gì huyền ảo bí mật, ở đây đấy, kể cả Hồn Thiên Lão Tổ ở bên trong đấy, sinh hoạt tại viên thiên tinh vực nhiều năm. Cũng thường xuyên đến thất tinh lam hải tìm kiếm kỳ diệu cường giả, đều vẻ mặt không hiểu, giới hải, bọn hắn nghe như lọt vào trong sương mù, tự hồ là lần đầu tiên biết rõ, bọn hắn tinh vực thất tinh lam hải, lại là cái gì cái gọi là giới hải, hay, vẫn, là một trong, giới hải như thế nào hình thành, cụ thể có cái gì huyền ảo, đều rất khó nói, ngược lại là Diệp Văn Hàn, xem mọi người không hiểu ra sao, chủ động giải thích nghi hoặc, mọi người chỉ cần biết rằng một điểm là tốt rồi. Cái gì? Tạ Kim ngạc nhiên nói, cái gọi là giới hải, thường thường có nghĩa là, có thể liên tiếp, kết nối lưỡng giới. Diệp Văn Hàn nói, liên tiếp, kết nối lưỡng giới, chính là liên tiếp, kết nối, hai cái vực giới thiên địa. Diệp Văn Hàn bằng thô thiển trắng ra ngôn ngữ, nói ra, thí dụ như, chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, là một giới, dị tộc, cổ linh tộc vực giới thiên địa, lại là thế giới, như vậy thiên địa. Khả năng có rất nhiều tinh vực, số lượng to lớn đại vực giới, lục địa, lời vừa nói ra, những cái kia chưa từng nghe nói qua giới hải người, đều đột nhiên hiểu ra, muốn là như vậy lời nói, cái kia tử tinh hải. Đổng Lệ hỏi thăm, không sai. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, tử tinh hải, vốn chính là ta giáo ghi lại đấy, một chỗ giới hải. Nhân tộc cùng dị tộc tầm đó, liền cách tử tinh hải, không thông qua đặc biệt vực giới chi môn. Không gian thông đạo, cũng chỉ có thể vượt qua tử tinh hải, lúc nãy có thể đến tới dị tộc cái kia một phương thiên địa, mà cái kia lúc nãy thiên địa, kỳ thật cũng là nhân tộc quê hương, là sinh ra đời nhân tộc địa phương. Chỉ có điều, chúng ta hôm nay cái này phiến thiên địa, được mở mang đi ra, bị chiếm lĩnh về sau, nhân tộc cảm ngộ ra dùng thiên địa linh khí rèn luyện bản thân, tăng trưởng cảnh giới phương thức tu luyện về sau, chậm rãi cường đại, ngược lại tại đây phiến thiên địa. Có đủ cùng dị tộc giằng co lực lượng, dần già, chúng ta đều quên lãng, cái kia mảnh dị tộc khu vực, mới là của chúng ta quê hương, Bùi Kỳ Kỳ nói, Đổng Lệ ngạc nhiên, tử tinh hải, là giới hải, liên tiếp, kết nối lấy nhân tộc cùng dị tộc thiên địa, ta có thể hiểu được, tử tinh hải, vô cùng bao la, rơi lả tả lấy vô số tử tinh, bạo liệt đá vụn, ngân hà cổ hạm cùng hình thể khổng lồ dị tộc, đều mặc đi khó khăn, có thể phía dưới thất tinh lam hải. Như thế nào cũng có thể, được xưng tụng giới hải một trong, ở vào bảy tử tinh vào lúc, ở giữa đấy, cái kia xanh thẳm sắc thất tinh lam hải, tại viên thiên tinh vực đều không tính lớn, mà tử tinh hải bao la trình độ, sợ là chống đỡ mà vượt 10 cái viên thiên tinh vực, thậm chí còn muốn càng thêm bao la, thất tinh lam hải cùng tử tinh hải đi so sánh lời mà nói, như cự thạch cùng một tảng đá, như vậy thất tinh lam hải, cũng có thể được xưng tụng giới hải, vượt qua thất tinh lam hải. Có thể bước vào một cái khác thiên địa, Đổng Lệ rất khó lý giải, giới hải, huyền ảo khó lường, ngay cả ta giáo nhiều đời giáo chủ, cũng không dám nói tham ngộ ngộ trong đó chân diệu, Cơ Nguyên Tuyền nghiêm nghị, ngươi cũng đừng xem nhẹ thất tinh lam hải, Nó nếu như bị định nghĩa vì giới hải, liền có nghĩa là nó là có khả năng, có thể liên tiếp đến một cái khác thiên địa đấy. Thạch nhân tộc, chính là theo thất tinh lam hải đáy biển, đi tới đấy. Hồng Thiên Lão Tổ nói, xem đi. Cơ Nguyên Tuyền có chút đề cao thanh âm, thạch nhân tộc tiêu diệt ngàn vạn năm, đều cho rằng bị diệt tộc rồi, rõ ràng còn có tộc nhân, theo thất tinh lam hải đáy biển đi ra. Các ngươi muốn biết rõ, thạch nhân tộc bị diệt tộc lúc, chính là mặt khác một hồi kinh thiên động địa, cải biến thời đại đại chiến. Cái kia trước khi chiến đấu, một bộ phận thạch nhân tộc tộc nhân, đi thăm dò ngoại vực thiên địa, có thể đi vào thất tinh lam hải. Tại cái đó thời kỳ, chúng ta nhân tộc, còn không phải cái này phiến thiên địa chủ nhân. Khi đó, dị tộc cùng cổ linh tộc tộc nhân, còn hùng bá lấy phương này thiên địa, dấu chân trải rộng các nơi đâu. Phần đông cường giả, nghe Bùi Kỳ Kỳ, còn có Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền, giảng thuật thất tinh lam hải ảo diệu, đều là ngạc nhiên không thôi. Thông qua giới hải, cố gắng có thể tìm tới một phương, hoàn toàn mới thiên địa. Diệp Văn Hàn hít sâu một hơi, nói, các ngươi có lẽ cũng nghe nói, nhân tộc thần vực hậu kỳ người, gần đây cũng không tại, kể cả dị tộc ở bên trong, rất nhiều thập giai đẳng cấp cao đại tôn, cũng đều lặng lẽ không có thanh âm. Các ngươi cũng biết, bọn hắn đi nơi nào? Mạc Thiên Phàm hỏi thăm, đi một cái khác giới hải, đi một cái khác giới hải. Ném ra những lời này về sau, Diệp Văn Hàn chợt liền trầm mặt xuống dưới, bất luận Mạc Thiên Phàm, còn có Du Tố Anh đám người, như thế nào mới cốt kỳ truy vấn, hắn đều không có tiếp tục nói tỉ mỉ, một cái khác giới hải, đến tột cùng ở nơi nào, tại sao lại hấp dẫn nhân tộc thần vực hậu kỳ cường giả, thập giai đẳng cấp cao đại tôn, tạm thời thoát ly bản thân vực giới thiên địa, đây là nghi hoặc mọi người vấn đề. Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền, biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không nguyện nhiều lời, có quan hệ với giới hải, đủ loại huyền ảo chỗ, Cơ Nguyên Tuyền cùng Bùi Kỳ Kỳ, còn có Diệp Văn Hàn, lại liên tiếp nói ra một ít, Nhiếp Thiên, nếu như có thể tại thất tinh lam hải bên trong, đi tăng tiến tu vị, người khác đâu, một hồi về sau, Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, ý tưởng đột phát, chẳng lẽ là cái này thời khắc thất tinh lam hải, dễ dàng thu nạp lực lượng. Muốn thật sự là như thế, hắn chờ mong đấy, nhìn Đổng Lệ, dùng bối phận đến xem, hắn Đổng Kỳ Tùng có thể gọi là Đổng Lệ lão tổ, Đổng gia cùng Ngự Thú Tông quan hệ, cũng dị thường chặt chẽ. Đổng gia, tại Bách Chiến Vực chịu đựng yêu ma xâm nhập, cơ hồ bị diệt môn về sau, còn sót lại vô cùng nhiều Đổng gia tộc nhân, hôm nay đều tại Ngự Thú Tông tu hành, nàng thân ca ca, Đổng Bách Kiếp, cũng là như thế, ngươi muốn nói cái gì? Đổng Lệ nói, có muốn hay không an bài một ít môn nhân, đi thất tinh lam hải thử một lần, cố gắng cũng có thể như Nhiếp Thiên giống như, lệnh cảnh giới đạt được trên phạm vi lớn tăng lên a. Đổng Kỳ Tùng đề nghị, lời vừa nói ra, Viên Thiên Tinh Vực năm tông tam gia rất nhiều người, đều nhãn tình sáng lên, Cơ Nguyên Tuyền xùy cười một tiếng, nói, cũng không phải là mỗi người, đều là Nhiếp Thiên cái kia yêu nghiệt, ta nói rồi, giới hải kỳ diệu, ngay cả chúng ta Hư Linh giáo lịch thay mặt giáo chủ, cũng không dám nói tham ngộ tường thấu triệt, chúng ta dưới chân đấy, cái này bị gọi thất tinh lam hải giới hải, tuy nhiên nhìn như nhỏ, kỳ thật hung hiểm trùng trùng điệp điệp, hắn lời nói này, kỳ thật tính toán cảnh cáo, lại để cho những người kia không nên mạo hiểm rồi, thử xem, ngược lại cũng không sao. Diệp Văn Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy được người khác như thế nào đi làm, chúng ta không cần ước thúc, chết sống có số, rất nhiều chuyện, đều cần phải mạo hiểm đấy, xoẹt. Một đám, cực kỳ sáng ngời điện quang, theo hắn khóe mắt bay ra, điện quang, là một chuôi bạc nhược thiền dực mà ống ánh tiểu kiếm, chuôi này nho nhỏ phi kiếm, khi hắn âm thầm điều khiển xuống, vượt qua Nhiếp Thiên chỗ mặt biển, đột nhiên rơi xuống đến thất tinh lam hải, Cơ Nguyên Tuyền đám người lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chỉ thấy ống ánh phi kiếm, chui vào thất tinh lam hải nước biển xuống, như một đuôi con cá, sẽ cực kỳ nhanh chớp động lên, có thể phi kiếm kia tới lui tuần tra một hồi về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần vực sơ kỳ Diệp Văn Hàn, biến sắc, nói, chuôi này, bị ta tỉ mỉ luyện chế, cùng ta tâm ý liên hệ, mà lại ký thác một đám hồn niệm phi kiếm, không biết đi nơi nào, linh hồn của ta, rốt cuộc không có biện pháp cảm giác. Giới hải, hoàn toàn chính xác tràn đầy cổ quái, ta là không có ý định tiếp tục tìm kiếm rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, ta không được. Không có nghĩa là người khác không thể. Diệp Văn Hàn mở ra tay, cụ thể như thế nào thử, ta không có biện pháp cho ra đề nghị, có lẽ cảnh giới thấp kém người, ở đằng kia thất tinh lam hải phía dưới, còn có thể có cái gì cảm ngộ, giống như nhiếp thiên, lại để cho cảnh giới đạt được đột phá, ai cũng nói không chính xác đấy, ta an bài môn nhân thử xem. Đổng Kỳ Tùng hỏi thăm, tùy tiện. Đổng Lệ nói, chết rồi, cũng đừng oán người, đương nhiên sẽ không, chúng ta cũng tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Đổng Kỳ Tùng ngượng ngập cười một tiếng, lại nhìn về phía năm tông tam gia đấy, cái khác cùng cấp bậc cường giả, những người kia cũng rục rịch, đạt được Đổng Lệ cho phép về sau, mà bắt đầu gọi đến tin tức, an bài môn nhân tới đây. Toái tinh vực, sao khung cửu trọng thiên ở bên trong, có như giải lụa ngôi sao tinh quang, như thác nước nghiêng mà đến, tinh thuần tinh thần lực, trũ xuống hướng đậu thiên thần chỗ đấy, một tòa hùng vĩ lầu đá, thiên thần tinh lưu, từng khỏa lập lòe mà ra, quần tinh sáng chói, đón thêm nạp lấy ngôi sao hào quang, sau đó rót vào đến đậu thiên thần thánh vực, oanh, đậu thiên thần ngôi sao thánh vực, trong lúc đó, muôn hình vạn trạng, cái kia ngôi sao thánh vực, biến ảo một phen về sau, mạnh mà co rút lại, ngưng tụ ra một cổ trong suốt thần chi pháp tướng hình thức ban đầu, thần chi pháp tướng, Ngụy Lai, Viêm Chiến các loại, đời trưởng lão, nhìn qua còn không ngờ thần chi pháp tướng, đều kích động lên, của ta thiên thần tinh lưu. Đều là tinh thần chi tử ti không thác, tại mặt khác một chỗ phân chia cho hắn cung điện, trên mặt tràn đầy hung ác thô bạo, ta, vất vả khổ cực luyện chế thiên thần tinh lưu, vậy mà sẽ không hiểu thấu mà vứt bỏ ta mà đi, lựa chọn hắn đậu thiên thần làm chủ. Ta không cam lòng, cũng không phải là không hiểu thấu, là vì đậu thiên thần cái kia một cây cửu tinh hoa, giống như đã chiếm được nhiếp thiên trong cơ thể, thiên tinh hoa cái gì gợi ý, dưới trướng hắn thánh vực người thấp giọng nói, nhiếp thiên. Ti không thác hàm răng cắn cọt kẹt rung động, trưởng lão. U thiên vực thất thủ, ta tông hàng trưởng lão, tại U thiên vực bị chém giết, hồn phách không còn a. Toái tinh cổ điện bên trong, chợt có cực kỳ bi thương tiếng gào thét, ầm ầm vang lên, toái tinh thành, phần đông luyện khí sĩ, trưởng lão, tinh thần chi tử, đều nhận được tin tức, không chỉ là ta tông, ngũ hành tông, hư linh giáo, còn có thông thiên các cường giả, cũng ở đây U thiên vực, bị từng cái đuổi giết. Người nọ vừa khóc gào thét nói, toàn bộ chết rồi, hầu như toàn bộ chết sạch, chúng ta tứ đại cổ xưa tông môn, kinh doanh trăm ngàn năm U thiên vực, một hơi vào lúc, ở giữa băng diệt, bị dị tộc chiếm lấy, người ra tay, vì tà minh, U tộc, yêu ma cùng hài cốt tộc, mấy vị đại tôn, đều tại U thiên vực hiển lộ, tử tinh hải, sợ là vừa muốn bộc phát ra, một hồi mang tất cả thế lực ngập trời huyết chiến a, hư linh giáo, ngũ hành tông còn có thông thiên các. Hầu như trong cùng một lúc, cũng đều đã được biết đến U thiên vực tin dữ, biết rõ đóng quân U thiên vực trưởng lão, bị oanh giết mà chết. Loại này tin tức, như tia chớp lưu tinh, tại nhân tộc nguyên một đám vực giới thiên địa truyền bá. Rất nhanh, thất tinh lam hải chỗ đấy, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng mọi người, cũng đều nhận được tin tức. Dị tộc, quy mô xâm lấn, U thiên vực rơi vào tay giặc, phần đông nhân tộc cường giả bị oanh giết, theo ngũ hành tông, thông thiên các, hư linh giáo mà đến. Bất luận là thần tử thần nữ, còn có Diệp Văn Hàng, Cơ Nguyên Tuyền, kể cả Bùi Kỳ Kỳ, đều được triệu hoán trở về. U ảnh vực, U ảnh hội đại bản doanh, mặt trời đã khuất, từng tòa ngọn núi vờn quanh u ám chi địa, đứng sừng sững lấy một tòa thần điện, bóng mờ thần điện, Thượng Quan Thực đứng ở trong thần điện, mặt mày ủ rũ, tại rộng rãi bóng mờ trong thần điện, trong vách tường, khắc nước cờ ngàn bóng mờ dị vật, những cái kia bóng mờ dị vật, cùng bất đồng vực giới thiên địa. U ảnh hội bí mật cơ cấu, tồn tại liên hệ, tiếp thu tin tức, toàn bộ hội tụ hướng chỗ này bóng mờ thần điện, cổ tỳ bị mang đi, hội trưởng, còn, Thượng Quan Thực than thở, không biết nên gì đi nơi nào, cũng không biết nên như thế nào định nghĩa U ảnh hội, tại nhân tộc thân phận cùng địa vị, hắn cũng ngày đêm lo lắng, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, tùy thời bước vào U ảnh hội vấn trách, vù vù vù, trong vách tường, vô số bóng mờ dị vật, giống như ngửi được cái gì khí tức. Bỗng nhiên hưng phấn, một đám u ảnh, tại thần điện nơi hẻo lánh, thình lình xuất hiện, u ảnh nhanh chóng căng phòng lên đến, hội trưởng, âm nhu rét lạnh Thượng Quan Thực, chứng kiến cái kia một đám u ảnh, ầm ầm chấn động, bản năng đụng lên trước, tự nhiên mà vậy nói, ta biết ngay, hội trưởng tất nhiên không ngại, a, không phải muốn ta chết à. Tương Nguyên Trì theo u ảnh ở bên trong, chậm quá đi ra, cười híp mắt hỏi, không dám. Thượng Quan Thực cúi đầu, u ảnh hội. Vĩnh viễn đều thuộc về ngươi. Ngươi không tại thời gian, cũng không có nghĩ qua, tiêu trừ ngươi đang ở đây U ảnh hội lực ảnh hưởng, ta thậm chí cảm thấy được, sớm muộn gì có một ngày, ngươi đều là sẽ trở lại. Xem ra, cảm giác của ta không có sai. Hắn ha ha cười khẽ, Tương Nguyên Trì theo dõi hắn, xem trong chốc lát, lúc nãy nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ U Ảnh Hội trong tay ngươi, là rất không có khả năng có cái gì biến hóa lớn đấy, đó là đương nhiên. Thượng quan thực tranh thủ thời gian nói, truyền lời Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, còn có Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, để cho bọn họ tới gặp ta. Tương Nguyên Trì cho ra phân phó, muốn bọn hắn lập tức tới đây, bất luận đang bề bộn cái gì, ta đây phải. Thất Tinh Lam Hải bên trong, chỗ vào trong đó Nhiếp Thiên, cảnh giới bảo tác, không cần quá lâu, Nhiếp Thiên đã cảm thấy vững vàng mà bước chân vào hư vực trung kỳ, không tốn sức chút nào, nhắm mắt, cảm thụ được từ trường dị biến hắn, vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác ra vào lúc ở giữa, hút vào những dị tộc đó đại quân, tiêu diệt khí huyết biển còn sót lại huyết nhục chi lực, ngàn vạn lần đấy, đại quân khí huyết tinh hoa, bị cái kia vặn vẹo, xé rách từ trường tẩy rửa về sau, dung nhập hắn huyết nhục. Cái kia bị Tương Nguyên Trì trọng thương đấy, vỡ vụn tinh cốt, tràn ra gân mạch, thông qua tánh mạng huyết mạch cùng thiên một trọng sinh thuật hiểu rõ tác dụng, lại đang nhanh chóng khép lại, hô. Vù vù, huyết nhục tinh khí, bị sinh mệnh cấp thủ nhét vào, theo bật hơi, đem từng ngụm đựng dơ bẩn cặn bã khí lưu, cho bài xuất bên ngoài cơ thể. Tiến vào Thất Tinh Lam Hải lúc, hắn thu hoạch huyết nhục tinh khí, còn có chút chậm, có thể một không hiểu thấu mà đã đến cái này. Tại Thất Tinh Lam Hải phía dưới xuất hiện, hắn thu hoạch huyết nhục tinh khí, bỗng nhiên thay đổi rất nhanh. Giới hải, Triệu Sơn Lăng từng nói qua, giới hải có thể chứa nạp phá toái chi vực, dị tộc bạo diệt khí huyết biển. Ý vị này, giới hải bên trong, tràn ngập thêm nữa. Phức tạp bạo loạn lực lượng, thậm chí còn, cái kia Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, lúc trước rơi dẫn động một cổ khí lưu, sẽ tới tự giới hải, chưa chắc là Thất Tinh Lam Hải, cũng có thể là cái khác. Bị Du Kỳ Mạc tìm được giới hải, hỏa mang, tinh quang, cỏ cây tinh hoa, hóa thành toái loại nhỏ, tiểu nhân, tinh quang viên bi, theo giới hải không biết tên nơi hẻo lánh, siêu, siêu. Mà bay ra, trải qua tẩy rửa tinh lọc, dung nhập hắn hư vực, cái kia đặc biệt hư vực, thiên tinh hoa, thánh linh thụ, 72 cây nhánh cây, từng cái hiện ra, thỏa thích nuốt hết, rất kỳ quái, hốt hoảng vào lúc, ở giữa, hắn giống như chứng kiến linh hồn trong thức hải. Có khói nhẹ từ trên trời giáng xuống, hắn dùng thực hồn xúc cảm, chỉ cảm thấy cái kia từng sợi khói nhẹ, mang theo một loại tẩm bổ hắn thực hồn, làm hắn hồn phách ngưng luyện, làm hắn hồn lực cũng có thể tích góp lực lượng, giới hải ở bên trong, còn có thể rèn luyện ta linh hồn, giúp ta rèn luyện hồn phách lực lượng, hắn thoáng cái che lại, không hiểu ra sao đấy, thử câu thông Minh Hồn Châu khí hồn, hắn một đám hồn niệm, giật nhập Minh Hồn Châu về sau, dẫn đầu cảm giác đến đấy. Dĩ nhiên là ngũ đại tà thần, cái kia ngũ đại tà thần xèo, xèo cực ký tờ, tê, tê đấy, lộ ra có chút kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.